Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1149, lăn ga giường cùng lăn đất thảm hai. Thế nhưng là, tiểu thỏ còn muốn phản bác nữa điểm lúc nào? Trình Chi Ngôn đã ôm nàng vào phòng ngủ, đồng thời thuận tay đóng cửa phòng lại. Sau 5 phút, ngoài cửa hai tiểu bảo bảo len lén moi khe cửa hướng về trong phòng nhìn. Ca ca, ba ba mụ mụ đang làm gì đâu? Buộc đến cao chót vót bím tóc Trình Nặc, đầy mắt tò mò hướng về Trình Lãng hỏi. Trình Lãng một mặt tiểu đại nhân bộ dáng cau mày, suy tư chốc lát, sau đó nãi thanh nãi khí nói. Ta cũng không rõ lắm, nhưng nhìn bộ dáng tựa như là đang đánh nhau. Đánh nhau? Trình Nặc quay đầu đi, lại hướng về trong phòng ngủ nhìn sang. Quả nhiên, ba mình chính đặt ở mụ mụ trên người. Hai cánh tay chụp lấy mụ mụ cánh tay, không cho nàng loạn động. Hơn nữa lờ mờ có thể nghe được mụ mụ đang kêu. A, người thả ta ra. Ân, không được. Không thể để cho ba ba khi dễ mụ mụ. Trình Nặc một đôi nho nhỏ nắm đấm dùng sức nắm lên. Không đợi Trình Lãng kịp phản ứng, liền trực tiếp vọt vào trong phòng ngủ. Vung nắm tay nhỏ hướng về Trình Chi Ngôn trên người bên cạnh đập vừa nói. Thối ba ba, không cho phép người khi dễ mụ mụ. Nhanh từ mụ mụ trên người xuống tới. Đang tại cúi đầu hôn tiểu thỏ Trình Chi Ngôn, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu, nhìn đứng ở bên giường, một mặt oán giận thần sắc tiểu nữ nhi. Trong lòng lại vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ba ba đang khi dễ mụ mụ? Ngươi đè ép mụ mụ, còn không cho mụ mụ động đậy. Trình Nặc ngẩng lên một khỏa cái đầu nhỏ, tức giận hướng về Trình Chi Ngôn nói ra. Trình Lãng cũng đi theo Trình Nặc đằng sau đi đến, đứng ở Trình Nặc bên người, nháy mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn. Ba ba, không có khi dễ mụ mụ. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, nhẫn nại tính tình cho hai tiểu bảo bảo giải thích. Cái kia ba ba là ở làm gì? Trình Nặc nháy mắt mấy cái, rất nghiêm túc hỏi. Ách, lăn ga giường. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, vẫn là rất thành thật mà nói rõ sự thật. Lăn ga giường là cái gì? Chính là ở trên ga giường lăn qua lăn lại. Cái kia ba ba cùng mụ mụ tại sao phải ở trên ga giường lăn qua lăn lại? Cái này các ngươi trưởng thành sẽ biết. Trình Chi Ngôn vừa nói một bên từ trên giường xuống tới, đem hai cái tiểu bảo bối nắm tay đưa đến cửa phòng ngủ bên ngoài, nghiêm túc nói. Các ngươi hiện tại chỉ cần biết rằng, ba ba cùng mụ mụ lăn ga giường thời điểm, không được qua đây quấy rầy chúng ta liền tốt. Hiểu không? Hiểu. Trình Lãng cùng Trình Nặc một mặt mê mang gật đầu. Rất tốt. Trình Chi Ngôn thỏa mãn nhìn xem hai người bọn họ. Thế nhưng là vì sao không thể quấy nhiễu ba ba cùng mụ mụ lăn ga giường đâu? Trình Nặc cái này tốt kỳ bảo bảo cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng về ba mình tiếp tục hỏi. Không tại sao? Ngoan, các ngươi hai cái đi trong phòng khách chơi một hồi nữa nhi. Trình Chi Ngôn hướng về Trình Nặc, cười cười, sau đó không chút lưu tình đóng lại cửa phòng ngủ, thuận tiện khóa trái. Đứng ở ngoài cửa phòng hai tiểu bảo bảo, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt viết đầy dấu chấm hỏi. Ngày thứ hai, Cố Trừng Tịch cùng Trình Thi Đồng đến tiểu thỏ nhà làm khách. Trình Chi Ngôn gặp bọn hắn tới, liền cầm laptop đi tới trong phòng khách, một bên làm việc một bên cùng hắn hai nói chuyện phiếm. Tiểu thỏ đi phòng bếp pha trà nước rửa quà. Trình Thi Đồng nói với Trình Chi Ngôn mấy câu về sau, liền hướng về cách ghế sofa cách đó không xa hai tiểu bảo bảo hô. Nặc nặc, Lãng Lãng, đến bồi tỷ tỷ chơi a, không muốn. Trình Lãng ở trên thảm lăn qua lăn lại nói, chúng ta đang tại lăn đất thảm. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.